Được cô nhắc nhở, anh rời mắt nhìn lên cổ cô, thấy cô vẫn còn đeo món quà anh tặng thì khóe miệng hơi cong lên, không còn xúc động muốn đánh bạn trai cô một trận nữa. Sinh nhật 19 tuổi em muốn anh tặng gì? Cận Tiểu Đình lắc đầu. Mỗi lần sinh nhật cô anh đều tặng quà, nhưng đến sinh nhật anh thì anh lại không muốn cô tặng gì cả, ngay cả bánh ngọt cũng không thích, chỉ cần cô nói với anh một câu sinh nhật vui vẻ là được. Chẳng phải em luôn muốn được tặng một hộp âm nhạc sao? Sinh nhật lần này anh tặng em cái đó, được không? Anh cười với cô, không cần đâu, làm vậy sẽ chẳng còn chút chờ mong nào nữa. Làm gì có ai tặng quà lại báo trước như anh bao giờ? Cả thế giới xem ra cũng chỉ có anh mới thế. Được rồi, vậy không tặng hộp âm nhạc nữa. Để anh suy nghĩ lại xem sẽ tặng gì cho em. Thật sự rất kỳ diệu, khi tâm trạng cô không tốt, chỉ cần nói vài câu với Quan Quý Minh thì tâm trạng của cô sẽ tốt hơn nhiều. Lúc gặp mẹ anh, em nhớ phải kiên nhẫn một chút. Anh dám chắc nhất định mẹ sẽ kéo em nói đông nói tây, không nói đến khi nào bà đã nghiền thì sẽ không bỏ qua cho em đâu. Cận Tiểu Đình bị anh chọc nở nụ cười, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Nếu em không chịu nổi, có thể cầu xin anh giúp đỡ. Anh sẽ dẫn em rời khỏi vực sâu đầy thống khổ đó. Dạ, cô cười càng đáng yêu hơn. Đang ngồi trong phòng khách xem TV, mẹ Quan nghe thấy có tiếng người vào cửa, không quay đầu nhìn đã mở miệng nói. Nếu con đói, coi trong tủ lạnh có gì thì ăn trước đỡ đi. Lát nữa mẹ mới nấu cơm. Mẹ nhìn xem con dẫn ai cùng về nè. Quan Quý Minh dẫn Cận Tiểu Đình đến trước mặt mẹ mình. Mẹ Quan, Cận Tiểu Đình ngọt ngào gọi một tiếng, mẹ Quan trừng mắt vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cao giọng hoan nghênh cô. Tiểu Đình, thật là con sao, con bé này, sao lâu quá không thấy đến thăm mẹ Quan vậy, có phải con quên mất mẹ rồi không? Con xin lỗi, mẹ Quan, từ nhỏ, mẹ Quan đã rất thương cô lại quên không thường xuyên đến thăm mẹ Quan, đây là lỗi của cô, cái gì mà xin lỗi, gocchuyenaudio.com. Mẹ Quan vô cùng hưng phấn khi thấy con trai dẫn Tiểu Đình về nhà, còn nháy mắt ra hiệu với con trai. Sao hai đứa lại cùng nhau về đây? Có phải lén lút hẹn hò với nhau không? Mẹ, Quan Quý Minh trợn mắt vội vàng đổi đề tài, chỉ sợ lại khiến Cận Tiểu Đình đau lòng. Mẹ nấu cơm nhanh đi, Tiểu Đình còn chưa ăn trưa, chắc đã đói bụng lắm rồi đó. Mẹ Quan tin là thật, cảm thấy vô cùng thương xót. Sao con lại chưa ăn cơm, nhìn con coi, đã gầy như vậy rồi lại còn muốn gầy thêm sao? Con ngồi đây đi, giờ mẹ lập tức xuống bếp nấu cơm, nửa tiếng sau là có thể ăn rồi. Không cần đâu mẹ Quan, lát nữa con về nhà ăn là được. Làm sao cô có thể không biết xấu hổ thế chứ? Hơn nữa cô đến là để thăm mẹ Quan chứ không phải vì muốn ăn cơm. Không sao đâu, đâu phải con chưa từng ăn cơm ở đây. Mẹ Quan yêu thương vỗ vỗ mặt cô, vì sợ Cận Tiểu Đình chạy trốn, mẹ Quan nắm tay Cận Tiểu Đình cẩn thận giao vào tay con trai mình. Coi chừng em nó, nếu mẹ nấu cơm xong mà không thấy Tiểu Đình đâu thì tối nay con không được ăn cơm. Tuân lệnh mẹ, Quan Quý Minh, hành lễ theo nghi thức quân đội. Cận Tiểu Đình lại bị chọc cười. Mẹ Quan cũng hài lòng đi vào bếp. Quan Quý Minh nắm tay cô, bàn tay của cô vốn nhỏ, nằm trong lòng bàn tay anh lại càng có vẻ bé nhỏ hơn, làm cho anh luyến tiếc không muốn buông tay. Anh Quan, Quan Quý Minh lấy lại tinh thần, âm thầm cười nhẹ. Em muốn ngồi ở phòng khách hay theo anh lên lầu? Lúc cô còn đang do dự thì anh đã quyết định thay cô. Anh nghĩ là em lên lầu với anh đi, tránh để mẹ anh đang nấu nửa chừng lại chạy ra đây hỏi này hỏi nọ, bao gồm cả chuyện em có bạn trai không. Không phải anh cố ý làm cô đau lòng, nhưng dù sao từ miệng anh nói ra vẫn tốt hơn là bị mẹ anh tra khảo. Nhưng em lên lầu với anh như vậy có được không? Dù sao thì cô cũng không còn là một đứa trẻ như trước đây nữa, có một số việc cô nên giữ khoảng cách vẫn tốt hơn. Quan Quý Minh nhìn cô chằm chằm, nhưng trên mặt vẫn giữ nét tươi cười. Đồ ngốc, anh sẽ không đè em lên giường, em lo cái gì? Không biết là anh nói thật hay nói đùa, nhưng lời nói trắng trợn của anh vẫn khiến mặt cô đỏ bừng. Theo anh lên lầu đi, anh khẽ cười, nắm tay cô đi lên cầu thang, anh biết cô sẽ không từ chối. Cô từng lên phòng của anh, có điều đó là chuyện từ rất lâu rồi. Lần này vào phòng anh, cô phát hiện cách bài trí trong phòng không hề thay đổi, vẫn giống như trước đây. Em ngồi xuống đi, anh thay quần áo đã. Lát nữa ăn cơm xong anh sẽ dẫn em ra ngoài đi dạo một chút. Anh lấy quần áo từ trong tủ ra chuẩn bị rời khỏi phòng, đến phòng tắm cởi bỏ quân phục trên người ra, làm quân nhân đã lâu chỉ cần mặc quân phục vào, hành vi cũng sẽ cẩn trọng giống như trong quân doanh. Anh cầm quần áo rời khỏi phòng, trước sau cũng chỉ có vài phút thế mà khi anh thay xong quần áo trở lại phòng mình đã thấy cô nằm trên giường anh mà ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng cẩn thận đến bên giường ngồi xuống, nhìn vẻ mặt ngủ say của cô. Anh thật muốn hôn lên môi cô, Cho dù có bị cô từ chối thì anh vẫn muốn cùng cô môi lưỡi quấn quýt. Vì thế, trong đầu anh bất chợt có một suy nghĩ cực kỳ tồi tệ. Chiếm lấy cô, làm cô vĩnh viễn thuộc về mình, nhưng có làm hay không làm, trong lòng anh vô cùng phân vân. Có điều cơ hội chỉ có một lần, anh không muốn có bất kỳ sai sót nào. Ngay lúc anh hạ quyết tâm thì người trên giường đột nhiên tỉnh giấc mà anh vẫn duy trì tư thế vừa rồi, cũng không hề thay đổi quyết tâm của mình. Góc truyện audio.com. Cận Tiểu Đình vừa mở mắt thì nhìn thấy ánh mắt dịu dàng kia nhìn mình, cô lập tức ngồi dậy, vẻ mặt bối rối, sao cô có thể ngủ trên giường anh như vậy chứ? Nếu em mệt thì cứ ngủ thêm một chút đi, anh vuốt vuốt mái tóc hơi rối của cô thương tiếc nói. Thật xin lỗi, không phải em cố ý muốn ngủ, cô chỉ định nằm một chút thôi, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Không sao đâu, cũng may cô đột nhiên tỉnh giấc, nếu không chính anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện tồi tệ gì với cô nữa. Có chuyện gì không vui cứ nói với anh, đừng để trong lòng có biết không? Dạ, anh nghĩ giờ này chắc mẹ cũng đã nấu cơm xong rồi, chúng ta xuống dưới nhà ăn cơm đi. Dạ, trên bàn cơm, mẹ Quan liên tục gắp đồ ăn cho Cận Tiểu Đình. Bà không phải không muốn trò chuyện nhiều hơn, mà vì vừa thử mở miệng hỏi thăm chuyện riêng của Cận Tiểu Đình, đã bị Quan Quý Minh ngăn cản, khiến mẹ Quan vô cùng không vui. Chuyện riêng đã không thể hỏi vậy thì những chuyện khác phải được chứ? Vừa rồi con thi đại học thế nào? Có chắc đậu không? Mẹ Quan vừa nói xong, lại khiến cho Quan Quý Minh lên tiếng chặn lại. Mẹ à, một kỳ thi chứ đâu phải một đời người, đừng tạo áp lực cho Tiểu Đình. Bây giờ có rất nhiều học sinh vì quá quan trọng thành tích học tập mà tự sát, thật sự rất đáng tiếc. Mẹ Quan ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, thế là lại chuyển đề tài. Đúng rồi, lát nữa ăn cơm xong, để Quý Minh dẫn con đi chơi một chuyến. Dù sao bây giờ con về cũng không có việc gì làm. Cả ngày ngồi nhà chờ kết quả cũng không chịu nổi, đúng không? Mẹ Quan, không cần đâu, anh Quan còn phải đi làm, sao có thể nói không cần được. Mẹ Quan vỗ nhẹ tay cô yêu thương ngắt lời. Đi chơi với Quý Minh một chút, dù sao hàng ngày nó về nhà cũng không có việc gì làm. Nhưng mà, Cận Tiểu Đình do dự nhìn Quan Quý Minh một cái, lo lắng đi như vậy sẽ khiến anh rất mệt mỏi. Con lo là sẽ khiến nó mệt đúng không? Mẹ Quan liếc mắt nhìn một cái là biết trong lòng Cận Tiểu Đình đang nghĩ gì. Con yên tâm đi, nó khỏe như châu ấy, chẳng qua là dẫn con đi chơi thôi mà, đâu phải bảo nó lên núi đao xuống chảo dầu gì đâu, không làm nó mệt chết được đâu. Nhưng anh Quan bận nhiều việc. Không bận, lần này là Quan Quý Minh ngắt lời cô, mẹ anh nói không sai, ngoại trừ đi làm ra anh gần như cũng không có việc gì khác để làm. Nghe vậy, Cận Tiểu Đình cũng không thể từ chối được nữa, đành phải mỉm cười đồng ý, đợi lát nữa mẹ gọi điện thoại về nhà con, nói với ba con là con ở đây ăn cơm tối, sẵn tiện nói luôn là con ra ngoài đi dạo với Quý Minh. Nếu không với tính cách của ba con, không thấy con về nhà ăn cơm nhất định sẽ nổi trận lôi đình, tưởng con xảy ra chuyện. Mẹ Quan tỏ vẻ hết cách. Cảm ơn mẹ Quan, còn nữa, mẹ Quan nhắc nhở Quan Quý Minh, dẫn Tiểu Đình đi chơi thì được nhưng nếu về quá trễ thì nhớ gọi điện thoại báo cho bác Quan biết một tiếng. Để ông ấy không gọi điện đến nhà đòi mẹ trả lại con gái bảo bối của ông ấy. Con biết rồi mẹ, lúc này, ba Quan cũng đã về nhà, vừa nhìn thấy Cận Tiểu Đình ngồi trên bàn cơm, lúc đầu ông hơi kinh ngạc, sau đó nét mặt dần có vẻ thương yêu của một trưởng bối. Chào bác Quan, Cận Tiểu Đình lễ phép chào hỏi, lâu quá cháu không ghé chơi. Ba Quan tất nhiên rất vui khi thấy Cận Tiểu Đình đến thăm. Cháu càng lớn càng xinh đẹp, bác không nhịn được mà muốn con làm con dâu bác rồi. Cận Tiểu Đình cười e thẹn, vội vã cúi đầu, dùng việc ăn cơm che đi sự ngượng ngùng. Góc truyện audio.com, thấy thế Quan Quý Minh lập tức giải vậy cho cô. Ba, lát nữa con sẽ dẫn Tiểu Đình ra ngoài chơi, chắc sẽ về trễ. Được, người trẻ tuổi nên ra ngoài chơi nhiều. Ba Quan cười vui vẻ. Không về sớm cũng không sao, dù sao công việc của con cũng không bận bịu gì. Chân mày Quan Quý Minh khẽ nhướng lên, anh biết ba mẹ anh đang nghĩ gì, lại quay đầu nhìn Cận Tiểu Đình, thấy ánh mắt cô không được tự nhiên. Vì thế anh chỉ ăn vài miếng cơm rồi buông đũa. Ba mẹ con ăn no rồi, con đưa Tiểu Đình ra ngoài đây. Nhanh vậy sao, mẹ Quan chố mắt, không được, con không đói là chuyện của con, ít nhất cũng phải chờ Tiểu Đình ăn no rồi mới đi chứ, chẳng lẽ con muốn dẫn con bé ra ngoài với cái bụng đói sao? Phải đó, ba Quan cũng đệm theo, ông gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén của Cận Tiểu Đình, sau đó quay sang nói với con trai. Ngồi thêm một chút đi con không thấy Tiểu Đình còn chưa no sao. Quan Quý Minh lại liếc mắt nhìn Cận Tiểu Đình một cái thấy trong chén cô chẳng còn dù chỉ một hạt cơm, lập tức cho rằng cô thật sự đói bụng, không biết cô là vì đề tài vừa rồi mà xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể vùi đầu ăn sạch chén cơm. Cho nên Quan Quý Minh nán lại nửa tiếng chờ đến lúc cô buông đũa.

Những đôi yêu nhau đều sẽ có lúc cãi nhau, nhưng sau khi cãi nhau, anh tuyệt đối sẽ không để bạn gái mình đi nhờ xe về nhà. Như vậy rất nguy hiểm, mà bạn trai em lại làm như vậy, chứng tỏ hắn không cần em, không có một chút chín chắn nào. Anh đừng nói nữa, nước mắt cô đã trào ra ngoài. Được, anh không nói nữa. Anh biết cô khó chịu, một lần nữa ôm cô vào lòng, bàn tay to vỗ nhẹ lưng cô. Nghe lời anh, chia tay với hắn đi, hắn và em không hợp. Nhưng mà em không bỏ được, tình cảm 3 năm, đâu phải nói bỏ là có thể bỏ. Bây giờ em không bỏ, sau này sẽ càng đau khổ. Em biết, nhưng mà, cô nghẹn ngào khịt mũi, dùng mờ u bàn tay lau nước mắt trên mặt. Em không biết phải làm thế nào nữa, thật sự em không biết phải làm thế nào. Tụi em quen nhau 3 năm, em đã quen có anh ấy làm bạn, nếu chia tay, không có anh ấy bên cạnh, em sợ sẽ không thích ứng được. Em thật sự sẽ không thích ứng được, nếu em muốn rời khỏi hắn, anh sẽ giúp em. Gocchuyenaudio.com, từ giây phút nhìn thấy cô vừa đi trên đường vừa khóc ấy, anh đã nói với chính mình, anh không muốn lại nhìn thấy hình ảnh như thế nữa. Có thật không? Cô ngừng khóc, ánh mắt nhìn anh đầy hy vọng. Em có thể tin anh, trong ánh mắt anh có sự kiên định, anh giúp em bằng cách nào? Chỉ cần em phối hợp với anh là được. Cô yên tâm dựa vào lồng ngực anh, cảm thấy có người để dựa dẫm thật là tốt. Cách chương.